Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128. Chương 1128. Vũ trụ thần cấm điều. Hư vô thần cấp độ thứ 3. Vạn đạo hợp nhất, cùng thể nội vũ trụ hình thức ban đầu dung hợp. Sơ bộ nắm giữ vũ trụ chi lực, vũ trụ thần chi phía dưới cảnh giới thứ nhất. Cực kỳ tiếp cận vũ trụ thần, quy nhất cảnh là đại năng nhân vật, tại khởi nguyên đại lục cũng là cực kỳ không nổi tồn tại. Có thể khai mở một phương tông môn, là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Khởi nguyên đại lục vũ trụ thần thưa thớt, quy nhất cảnh cũng rất thưa thớt. Tu luyện tới quy nhất cảnh, có rất lớn tỷ lệ tấn thăng vũ trụ thần. Loại này cấp bậc tồn tại, mặc kệ là thiên thần, vẫn là hỗn độn thần, ở trước mặt hắn đều là con kiến hôi. Tự nhiên nội tâm cực kỳ chấn động, hắn vốn cho là chấn ma thiên bi bên trong phong ấn ma đầu, cao nữa là hỗn độn thần cảnh giới, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, là một vị hư vô thần cấp độ thứ 3 đại năng, quy nhất cảnh đại năng. Cảnh giới này đối với hắn mà nói thật sự là quá xa xôi. Rung động sau đó, tự nhiên hiếu kỳ hỏi, nếu là loại này đại năng nhân vật, tại sao lại bị phong ấn ở thiên bi bên trong đâu? Ngoặc kép, tự nhiên cảm thấy, đối phó loại này đại năng, lại đem hắn linh hồn đánh tan. Sau đó phong ấn, tối thiểu cần vũ trụ thần cấp bậc mới có thể làm đến đi. Thanh Phong Thiên Thần cười nói, thực chuyện này còn cùng chúng ta Vạn Kiếm Các có quan hệ. Kình Thiên Ma Tôn bị phong ấn tối thiểu có đếm thời gian 100.000 năm. Ngay cả ta cũng chỉ là nghe qua đây là nghe đồn, cũng chưa từng thấy tận mắt. Nghe nói tại khởi nguyên đại lục phía trên, Phệ Hồn Ma Tổ cùng chúng ta Vạn Kiếm Các đời thứ nhất tổ sư Kiếm Tổ có ma sát. Đều là vũ trụ thần cảnh giới. Tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng nói như vậy vũ trụ thần giết không chết vũ trụ thần. Sau đó, Phệ Hồn Ma Tổ thì phái Kình Thiên Ma Tôn buông xuống Vạn Kiếm Tinh Vực, muốn hủy diệt Kiếm Tổ căn nguyên, cũng chính là Vạn Kiếm Các, đồng thời để Phệ Hồn Điện người huyết tế toàn bộ Vạn Kiếm Tinh Vực. Nghe đến đó, tự nhiên trong lòng run lên. Nguyên lai Vạn Kiếm Các khai phái tổ sư, thế mà cũng là một vị vũ trụ thần, cảnh giới tu hành trung cực một trong những nhân vật. Kình Thiên Ma Tôn đến, xuất lĩnh Phệ Hồn Điện người huyết tế các thành, thây nằm ức vạn, bạch cốt kéo dài nghìn dặm, máu tươi hội tụ thành hải dương, tử khí bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Tinh Vực. Kiếm Tổ dưới cơn nóng giận, cách ngàn tỷ dặm thi triển hủy diệt ba kiếm, chém giết Kình Thiên Ma Tôn. Thanh Phong chậm rãi tự thuật, vốn là Kiếm Tổ muốn ma diệt Kình Thiên Ma Tôn linh hồn, để thần hình câu diệt. Bất quá Kình Thiên Ma Tôn là Phệ Hồn Ma Tổ cứu cực ma tôn, trợ thủ đắc lực, mà lại có tỷ lệ tấn thăng vũ trụ thần. Phệ Hồn Ma Tổ đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Kình Thiên Ma Tôn tử vong, quấy nhiễu Kiếm Tổ động thủ. Sau cùng Kiếm Tổ vì ngăn ngừa Kình Thiên Ma Tôn còn sống, hạ xuống 12 khối thiên bi, phong ấn Kình Thiên Ma Tôn 12 đạo tàn hồn. Thiên bi có linh, trốn tới bốn phương tám hướng, ẩn nặc hư vô chi địa. Kình Thiên Ma Tôn khó có thể giết chết, dù cho là một đạo tàn hồn, cũng cơ hồ vĩnh hằng bất diệt. Trừ phi Kiếm Tổ xuất thủ lần nữa, bất quá Kiếm Tổ đánh giết Kình Thiên Ma Tôn về sau, giống như cùng Phệ Hồn Ma Tổ đánh thành thỏa thuận gì, hỗn độn thần trở lên, không được quấy nhiễu Vạn Kiếm Tinh Vực phát triển. Phệ Hồn Điện người, cái này mấy cái 100.000 năm qua, một mực tận sức tại tìm kiếm thiên bi, phục sinh Kình Thiên Ma Tôn. Mà lại chúng ta nhận được tin tức, Phệ Hồn Điện người tối thiểu gom góp 3-4 khối thiên bi, phóng xuất ra bên trong phong ấn Kình Thiên Ma Tôn tàn hồn. Kình Thiên Ma Tôn tàn hồn dung hợp, liền có thể cảm ứng được dư thiên bia nơi ở. Nếu như Kình Thiên Ma Tôn 12 đạo tàn hồn hợp nhất, coi như thực lực giảm xuống, cũng có hư vô thần thực lực, có thể dễ dàng xuất lĩnh phệ hồn điện người, vết máu toàn bộ vạn kiếm tinh vực người. Tự nhiên nghe đến đó nói ra, nếu như Kình Thiên Ma Tôn phục sinh, lại để cho kiếm tổ giết một lần không phải. Thanh Phong khóe miệng co quắp quất, nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Đón đến, Thanh Phong nghiêm mặt nói, kiếm tổ xuất thủ một lần đã làm tức giận phệ hồn ma tổ, không thể tại xuất thủ lần thứ hai, mà lại khởi nguyên đại lục có vũ trụ thần cấm điều. Vũ trụ thần không được ra tay đối phó vũ trụ thần phía dưới người. Đây là cửu đại đỉnh cấp vũ trụ thần định ra hiệp ước. Năm đó kiếm tổ xuất thủ một lần, xem như phá hư hiệp ước. Bất quá Kình Thiên Ma Tôn cảnh giới quá cao, tại tinh vực giết lung tung vô tội, cũng coi là phá hư một loại nào đó ước định. Cho nên kiếm tổ xuất thủ sự tình để chín đại vũ trụ thần mở một mắt, nhắm một mắt. Nếu như tại xuất thủ một lần, liền xem như phá hư vũ trụ thần hiệp ước. Mà lại ngươi có nghĩ tới không, phệ hồn ma tổ tuy nhiên không làm gì được kiếm tổ, kiếm tổ cũng có thể xuất thủ lần nữa đánh giết Kình Thiên Ma Tôn, nhưng là phệ hồn ma tổ cũng có thể đánh giết kiếm tổ dưới trướng cường giả. Đối với vũ trụ thần tới nói, song phương tuy nhiên không làm gì được đối phương, nhưng là muốn đánh giết đối phương dưới trướng cường giả, thật sự là quá đơn giản. Lẫn nhau thương tổn đến sau cùng, song phương đều có thể trở thành chỉ huy một mình, mặc kệ là kiếm tổ, vẫn là phệ hồn ma tổ, đều không chịu đựng nổi loại tổn thất này, cho nên kiếm tổ là không thể nào tại xuất thủ. Chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, tự nhiên im lặng. Dựa vào chúng ta đối phó Kình Thiên Ma Tôn, không có nói đùa chớ. Không có nói đùa, Thanh Phong lắc đầu nói ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, dựa vào kiếm tổ là không thể nào. Chúng ta duy nhất quản thúc biện pháp, cũng là ngăn cản phệ hồn điện tìm tới 12 khối thiên bi. Chúng ta có thể đem thiên bi bên trong Kình Thiên Ma Tôn linh hồn triệt để ma diệt. Coi như tìm không thấy 12 khối, nhưng ma diệt nửa ngày bia, Kình Thiên Ma Tôn mặc dù lần nữa khôi phục, cũng khôi phục không toàn thịnh thời kỳ thực lực, như thế nào mới có thể triệt để ma diệt, tự nhiên hỏi, Thanh Phong nói ra, mang về vạn kiếm các, để vào tổ sư lưu lại truyền thuyết cấp kiếm ngân trước mặt. Kiên trì bền bỉ, bên trong tàn hồn liền sẽ bị triệt để ma diệt. Chúng ta vạn kiếm các đã ma diệt 2 khối thiên bi bên trong tàn hồn. Ngươi đây là khối thứ 3, Thanh Phong cười nói. Theo rồi nói ra, thiên bi một chuyện, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ngươi cũng đừng lộ ra chính mình được đến thiên bi. Tin tức để lộ ra đi, sẽ gặp phải phệ hồn điện mãnh liệt trả thù. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Chuyện rất quan trọng. Ta muốn về vạn kiếm các một chuyến. Ngươi lưu tại luyện kim thành. Ta trong vòng 3 ngày trở về. Thanh Phong nhìn về phía kiếm ma nói ra. Kiếm ma ngạo nghễ nói. Ta lập tức thì tấn thăng thiên thần lĩnh vực. Không cần ngươi thủ hộ. Kiếm ma là người kiêu ngạo, không muốn hộ đạo thiên thần thủ hộ. Thanh Phong cười cười, không có phản bác, xé rách không gian rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có kiếm ma cùng tự nhiên 2 người. Kiếm ma hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng tam đại luyện kim gia tộc có giao tình? Bởi vì lúc trước tam đại gia tộc mỗi người có một vị mới lên cấp thiên thần tới mời tự nhiên, cho nên kiếm ma mới có câu hỏi này. Cũng tạm được đi, tự nhiên thuận miệng nói ra. Kiếm ma nói, vậy liền quá tốt, ta đi chung với ngươi. Ta lần này đến luyện kim thành, chủ yếu là sửa chữa phục hồi ta ma kiếm. Ta ma kiếm tổn hại nghiêm trọng, tối thiểu cần một tên tộc lão xuất thủ sửa chữa phục hồi. Ta cùng tam đại gia tộc không có tốt như vậy quan hệ. thì toàn bộ nhờ ngươi quan hệ. Làm Tự Nhiên cùng Kiếm Ma đi vào Lâm gia thời điểm, Lâm Càn đã cung kính chờ đợi đã lâu. Trừ Lâm Càn bên ngoài, Đường Trấn, Vương Thiên Xích thình lình xuất hiện. Bọn họ đã sớm biết được Tự Nhiên đến. Thần niệm bao phủ toàn bộ luyện kim thành, làm phát hiện Tự Nhiên hướng Lâm gia mà đến. Đường Trấn cùng Vương Thiên Xích cũng tới, trực tiếp xé rách không gian. So Tự Nhiên tới trước một bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.